Mây hỏa ánh trăng, Moonlight Drawn by Cloud. Chương 75, ta yêu nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nếu muốn chạy trốn thì đi ngay bây giờ đi. Cơ hội chỉ có một lần này thôi. Li Yang cất giọng bên tai Zaon. Người đang nói gì vậy? Ta đếm đến ba. Điện hạ, ta còn chưa chuẩn bị tâm lý xong mà. Một. Li Yang cầm lấy đôi tay đang chìm trong nước của Zaon. 2. Môi hắn áp sát lại. 3. Cánh môi mềm mại chỉ còn cách nhau trong tích tắc. Bây giờ đã không còn cơ hội nữa rồi. Bắt đầu từ giờ khắc này, nàng mãi mãi là của ta. Mãi mãi. Xen kẽ giữa hai đôi môi quấn quýt, Zaon nghe hắn thốt ra từng chữ tựa như câu ma chú bao trùm lấy người nàng. Hơi thở hai người hòa làm một, nhưng nụ hôn ngắn ngủi trước khi Zaon hiểu rõ chuyện gì thì đã kết thúc. Rời khỏi môi nàng, Li Yang nghi hoặc nhìn Zaon, bởi vì lúc này nàng đang ngơ ngác muốn đứng lên khỏi bồn tắm. Nàng đang làm gì vậy? Điện hạ nói là ta có thể chạy trốn mà. Cái gì? Li Yang buồn cười nhìn Zaon. Trong tình hình như thế này, cách nghĩ của Zaon vừa hoang đường lại vừa đáng yêu. Li Yang phì cười rồi lại ấn Zaon ngồi lại trong bồn tắm. Đã muộn rồi, chẳng phải ta đã nói rồi sao? Nếu nàng muốn đi thì khi ta đếm ba tiếng đếm, nàng nên đi đi, người đâu có cho ta đi. Từ nãy giờ người vẫn luôn cầm chặt tay ta mà. Đúng vậy, vì không thể để nàng đi được. Cái gì? Li Yang không trả lời mà nắm lấy tay Zaon. Hắn nhìn thấy tay nàng đỏ ửng cả lên. Ta biết ngay là thế này. Mấy ngón tay đông cứng đến bị thương rồi này. Mang theo những hành lý không cần thiết. Lại còn cố chấp như thế. Bây giờ thế này rồi thấy chưa? Môi hắn đến gần những ngón tay của nàng. Hắn muốn lưu lại dấu vết chỉ thuộc về hắn. Vậy nên hắn cúi xuống hôn từng ngón tay của nàng. Cảm nhận được độ ấm từ môi Li Yang, bờ vai Zaon khẽ run rẩy. Người đang làm gì vậy? Đây chẳng phải chuyện nên làm à? Người bằng hữu đáng quý của ta đang bị thương đây này. Bằng hữu, lại là bằng hữu, thật là bực bội. Vừa rồi còn hôn người ta, vậy mà giờ vẫn nói là bằng hữu như cũ. Nhưng buồn bực cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Hoàn cảnh của bản thân nàng sao có thể trở thành bằng hữu của điện hạ chứ? Tuy rằng biết là thế nhưng vì sao cứ luôn cảm thấy buồn thế này? Chắc không phải đối với bằng hữu nào cũng đều làm giống vậy chứ? Vì thấy khó chịu nên Zaon bĩu môi hỏi. Làm sao có chuyện đó được? Nhưng vì sao lại đối với ta như thế? Không biết thật nên mới hỏi sao? Bởi vì nàng là bằng hữu đặc biệt của ta. Bằng hữu đặc biệt. Bằng hữu đặc biệt lại là gì nữa? Không biết. Cái đó làm sao dùng ngôn ngữ để diễn đạt được. Li Yang cụp mắt xuống im lặng. Trong mắt hắn lúc này lóe lên tia sáng kỳ dị. Ánh mắt này rõ ràng cho thấy hắn đang đùa dai với Zaon. Môi Li Yang hôn ngón tay Zaon. Rồi hướng dần đế mờ u bàn tay của nàng. Tựa như cảm giác kiến bò trên tay. Ngứa ngứa nhột nhột, Zaon bỗng chốc nổi da gà. Không, đừng làm vậy mà. Zaon cử động cổ tay muốn phản kháng. Nhưng Li Yang không cho phép. Một tay hắn cầm lấy tay nàng. Tay còn lại đặt lên vai nàng. Khiến nàng chẳng để nhúc nhích. Đừng nhúc nhích, môi hắn rời từ mờ u bàn tay lên cánh tay nàng. Thẳng hướng đến bờ vai mảnh khảnh. Để lại từng dấu hôn. Sau đó hơi thở ấm nóng của hắn phảng phất đến gần chiếc cổ trắng ngần của Zaon. Zaon gần như chẳng thể chống đỡ. Nhưng khi cảm nhận được luồng hơi thở ngày càng gần, nàng mở to mắt, dùng hết sức đẩy Li Yang một cái. Đừng vậy mà. Dưới sự phản kháng của nàng, người Li Yang bị đẩy mạnh qua phía bên kia bình phong. Bóp, đẩy mạnh quá rồi sao? Nghe thấy tiếng động lớn như vậy, Zaon bỗng thấy rất có lỗi. Chẳng phải ta đã nói là đừng làm như vậy rồi sao? Sao điện hạ chẳng chịu nghe lời người khác nói vậy? Đó là một thói quen xấu. cần phải sửa đổi. Nhưng vì sao lại yên tĩnh như thế? Zaon cắn môi chuẩn bị nhoài người qua bình phong xem tình hình. Chẳng có tiếng động gì cả. Lúc này điện hạ nên nổi trận lôi đình đứng lên rồi mới đúng. Sao lại chẳng có phản ứng gì thế này? Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Điện hạ, người làm sao vậy? Đầu bị đập vào đâu rồi sao? Điện hạ, mặc kệ nàng gọi thế nào cũng chẳng nghe thấy tiếng trả lời. Trái tim nàng lúc này như rơi xuống hầm băng. Nếu vừa rồi nàng đẩy thế tử điện hạ đập đầu bất tỉnh, chìm trong nước thì sao? Zaon cố hết sức nhoài người qua tấm bình phong để xem tình hình. Nhưng nhìn thế nào cũng chẳng thấy được bóng dáng của ai cả. Điện hạ, nửa người của nàng đã nhoài sang hết bên kia bình phong nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Li Yang đâu. Điện hạ, người không sao chứ? Zaon hoảng loạn đứng lên rồi gấp gáp nhìn khắp phòng. Chính vào lúc đó, bỗng có một đôi tay bàn tay im hơi lặng tiếng xuất hiện. Xuyên qua bình phong, ôm chặt lấy Zaon. Á, Zaon thốt lên một tiếng kinh ngạc. Bây giờ mới được thấy rõ khuôn mặt người mà ta muốn nhìn đây. Bật lên tiếng cười trầm thấp, Li Yang đứng lên ôm trọn lấy Zaon. Nhấc bổng nàng qua tấm bình phong rồi đặt nàng vào trong bồn tắm phía bên hắn. Nàng và hắn hiện tại cùng ngồi trong bồn tắm. Y phục ướt dính sát vào người hắn. Hiện lên khuôn ngực rắn chắc. Zaon xấu hổ quay mặt đi. Người muốn làm gì? Nói chuyện nhoài người qua tấm bình phong bất tiện lắm. Cho dù là vậy cũng không được làm thế. Giữa bằng hữu với nhau có gì không được chứ? Vừa rồi người làm gì vậy hả? Ta còn tưởng xảy ra chuyện gì rồi. Lo muốn chết, lần nào cũng đùa như vậy vui lắm sao? Ta chỉ thích đùa như thế này với nàng. Thật không thể chấp nhận nổi. Li Yang khẽ áp sát Zaon. Lo lắng lắm sao? Đương nhiên là lo rồi. Vì sao? Cái gì? Vì sao lại lo lắng như thế? Nghe thấy câu hỏi của Li Yang, Zaon mang vẻ mặt đương nhiên mà nhìn hắn. Chẳng phải điện hạ từng nói rồi sao? Chúng ta là bằng hữu, là những bằng hữu vô cùng đặc biệt. Li Yang mỉm cười dịu dàng, ôm lấy Zaon từ đằng sau. Ngoài lý do này ra còn gì nữa không? Vừa nói, Li Yang vừa chôn mặt vào hõm vai Zaon. Cơ thể nàng ấm áp, mùi thơm nữ tính tràn ngập khoang mũi. Sự ấm áp và mềm mại này khiến hắn cảm thấy thật say mê. Không nhịn được lại muốn nhiều hơn. Điện hạ, Zaon khẽ cất tiếng nói. Điện hạ và ta không thể làm thế được. Vì sao? Li Yang lơ đãng hỏi. Ta không phải người mà điện hạ muốn. Người không biết sao? Người mà ta muốn là người thế nào? Zaon xoay đầu lại. Nàng và hắn nhìn nhau trong chốc lát. Nhưng cũng tựa như đã nhìn nhau rất lâu. Cuối cùng, nàng cắn môi nói. Điện hạ đã biết rồi mà. Không phải sao? Hôm nay lạ thật đấy. Ta biết cái gì? Đừng nói những lời chung chung thế nữa. Nói rõ ràng ra đi. Người mà ta muốn là người thế nào? Còn nữa, vì sao nàng lại không thể trở thành người mà ta muốn? Ta, Zaon nuốt nước miếng. Ta là nữ nhân, ta đã nói dối điện hạ. Không, ta đã lừa hết tất cả mọi người quen biết ta. Là nữ nhân mà lại dám nhập cung làm thái giám. Đã vi phạm cung quy. Ta không phải người mà điện hạ muốn. Không thể trở thành người mà điện hạ muốn. Cuối cùng cũng nói ra được rồi. Thật nhẹ lòng, nhưng đồng thời cũng sợ hãi vô cùng. Dù đã biết điện hạ đã biết từ lâu, nhưng vẫn thấy sợ phản ứng của Li Yang. Sợ ánh mắt của hắn khi nhìn nàng sẽ hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà, ánh mắt của Li Yang nhìn Zaon chẳng hề thay đổi. Vẫn dịu dàng như cũ. Hắn cứ thế nhìn Zaon một cách chăm chú. Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng mở miệng nói. Bây giờ mới chịu nói với ta. Zaon ngạc nhiên. Người đang đợi ta sao? Phải. Ta đang đợi nàng, ngày nào ta cũng đợi nàng nói sự thật ra với ta. Đợi rồi lại đợi, Vì sao? Vì đó là nàng. Hong Ja-on, ta tin rồi nàng sẽ nói cho ta biết. Nhưng ta vốn định mãi mãi giấu người. Không đâu, rồi sẽ có một ngày nàng nói cho ta biết. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn tràn ngập tin tưởng với Ja-on. Không tò mò vì sao ta che giấu sự thật sao? Đương nhiên sẽ có chuyện khó mà nói được. Nhưng bất kể là chuyện gì, chỉ cần là chuyện của nàng, ta không có lý do gì không thông cảm được cả. Nghe câu này, Ja-on vội hỏi. Vậy nếu thật sự có nguyên nhân to lớn không thể nói thì người sẽ làm sao? Nói thử xem rốt cuộc chuyện đó là chuyện gì đi đã rồi ta sẽ trả lời nàng. Ta sẽ xem đó là chuyện không thể hiểu nổi. Hay là chuyện chỉ cần ta cố gắng hiểu thì sẽ hiểu được. Đó là, Ja-on khó xử, cúi đầu xuống. Ta chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Quá trình vì sao là nữ nhân mà nhập cung làm thái giám. Chỉ cần nói vài câu là hết chuyện rồi. Nhưng nguyên nhân vì sao trong cuộc sống bình thường cũng phải giả trang làm nam nhi thì lại không thể nói. Mẫu thân nói bắt buộc phải dùng thân phận này mà sống. Bảo rằng chỉ có như vậy mới sống được. Không còn cách nào khác. Nội tình phức tạp trong đó làm sao mà nói rõ đây? Gì cơ? Vẻ mặt rõ ràng là có chuyện lớn lắm. Kết quả lại nói là không biết ư, ta không đùa đâu. Là thật đấy. Vậy à, tạm thời mặc kệ nguyên nhân sâu xa bên trong là gì đi vậy? Nói thật lòng, ta vẫn luôn nhẫn nhịn chờ đợi chính miệng nàng nói chuyện nàng là nữ nhân cho ta biết. Sắp nhịn hết nổi luôn rồi. Không phải không muốn nói, là không thể nói. Vì sao? Tội mà ta đã mắc phải là tội Chu Di tam tộc. Li Yang nghĩ một lát rồi gật đầu. Phải, có thể sẽ như thế. Với ta thì chỉ là một lời nói thật. Nhưng với nàng thì chuyện này có liên quan đến tính mạng nàng. Còn là chuyện lớn liên quan đến cả nhà. Quả là muốn nói mà không thể. So với bản thân mình thì đầu tiên sẽ nghĩ đến người nhà trước. Nàng ấy vốn là người như thế. Vậy nên không thể nói. Đúng là có thể hiểu được. Ja-on ngẩng đầu lên nhìn Li Yang. Nói, ta cũng có một chuyện thấy tò mò. Chuyện gì? Từ khi nào người biết sự thật? Từ khi nào biết ta không phải nam nhân? Nghe thấy câu hỏi của Ja-on, Li Yang mỉm cười. Qua một lúc, hắn đưa tay vuốt mái tóc dài của nàng rồi nói. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong y phục nữ nhân. Từng lọn tóc dài tán loạn trên vai Ja-on bị hắn cầm nghịch trong tay. Ngay lần đầu tiên nàng thắt bím tóc dài này, mặc vào trang phục nữ nhân, là ta đã biết, nhưng chẳng phải điện hạ không phân biệt được khuôn mặt của nữ nhân sao? Ừ nhỉ, nhưng mà làm sao nhận ra được mặt ta? Ta cũng không rõ nguyên nhân lắm, nhưng chắc nàng sẽ biết. Chẳng lẽ vì từ đầu đã không xem ta là nam nhân không? Cũng không rõ, mà cũng có thể là gì? Không chừng ngay từ ban đầu bản năng của ta đã mách bảo nàng là nữ nhân. Tóm lại, ngay từ đầu ta đã chấp nhận chuyện nàng là nữ nhân. Vậy nên những câu như nàng không phải người ta muốn thì đừng nói nữa. Nàng chính là người mà ta muốn. Điện hạ, rõ ràng ta đã từng nói. Mặc kệ nàng là ai cũng không sao. Cho dù nàng là nam nhân hay là nữ nhân đều không sao hết. Chỉ cần ta thích, thì nàng là Hong Ja-on là đủ rồi. Dù có nói thế đi nữa, nhưng người không giận thật sao? Tức là bây giờ ta phải tức giận mới vừa lòng nàng đúng không? Vì dù cho có nguyên nhân khổ sở khó nói gì đi nữa thì ta cũng đã lừa dối điện hạ. Vậy nên xin hãy giáng tội cho ta. Mặc kệ là hình phạt gì, ta cũng đều sẽ nhận. Thật sự mặc kệ là hình phạt gì cũng sẽ nhận chứ. Đúng, hình phạt thế nào cũng đều chấp nhận. Nàng vừa nói vừa cúi thấp đầu. Bàn tay to của hắn buông những lọn tóc trong tay ra. Khẽ thở dài, nàng nói những lời đó trong hình huống như thế này có ý nghĩa như thế nào nàng biết không? Là biết nên mới nói hay sao? Vậy là sao? Li Yang kéo Ra On sát vào lồng ngực của mình. Qua đây, không phải nói sẽ trừng phạt ư, đây chính là sự trừng phạt của ta. Bây giờ ta sẽ không nổi nóng với nàng, cũng sẽ không phạt nàng. Bây giờ ta chẳng thể trừng phạt gì nàng cả. Vì sao? Nàng đang hỏi cái gì vậy? Li Yang nhìn nàng say đắm, không nhịn được yết hầu khẽ nhúc nhích, nuốt nước miếng, bởi vì ta đã yêu nàng rồi. Biết chưa? Cách chương.